ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 132, hỏi ra sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nhìn Bạch Hiền một cái phức tạp, bây giờ mới nhớ ảnh nhưng mày yên tâm đi, ngày mai cậu sẽ lên cùng với tôi. Tiêu đề sẽ là giật mình con trai trưởng của một vị chấp hành quan mồi ăn thịt nướng với người khác lúc nửa đêm, hóa ra là, và mấy tin tức tương tự sẽ tràn ngập trên bảng hot search, và rồi trong vòng chưa đầy 5 phút sẽ bị gỡ bỏ không thương tiếc, không bao giờ xuất hiện lại. Bạch Hiền bị hắn chọc cười không chịu nổi, nhưng bây giờ họ đang chụp ảnh đấy. Đường Ninh vẫn giữ vẻ bình thản, chụp thì chụp thôi, dù sao cũng không đăng được. Hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu lên Tinh Võng hay diễn đàn, là con trai trưởng của một chấp hành quan, từ nhỏ hắn đã quen với việc này rồi. Bây giờ Bạch Hiền ở bên hắn, càng không có khả năng bị lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Đường Ninh liếc nhìn Bạch Hiền, có chút mong đợi nhóc con sẽ hỏi cái gì. Quả nhiên câu tiếp theo, Bạch Hiền nói. À đúng rồi Đường Ninh, tôi còn muốn hỏi anh một chút về chuyện này. Đường Ninh gật đầu, hỏi đi, cậu có ăn tôm càng không? Bạch Hiền vội vàng trả lời, ăn, mà nghiêm túc hơn một chút, tôi muốn hỏi. Nhìn xung quanh, Bạch Hiền hạ thấp giọng, sắp đến giải đấu ngự thú toàn quốc, tôi phải làm sao đây? Đường Ninh vẫn cực kỳ bình thản, nếu cậu đang lo lắng gì thì tôi có thể nói với cậu là không cần lo lắng đâu. Lão cha tôi cũng có một chút thông tin, vài vị tướng quân đối với cậu, một ngự thú sư long tộc mới xuất hiện, vẫn đang giữ thái độ quan sát, thậm chí còn hơi buông lỏng. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn thì cơ bản là không vấn đề gì. Đường Ninh chớp mắt nhìn Bạch Hiền. Tôi nghĩ cậu có cách giải quyết đúng không? Bạch Hiền hơi đỏ mặt. Thì phải xem cái cách này đến mức nào. Đường Ninh bỗng nhiên nghiêm túc lại, hỏi. Vậy cho tôi biết con số, hiện tại cậu có bao nhiêu ngự thú? Bạch Hiền nhìn hắn, do dự một lát. Bây giờ có thể sử dụng khoảng chục con thôi. Hắn không nói dối. Quả thật có thể sử dụng khoảng chục con, nhưng Đường Ninh nhìn ánh mắt lấp lánh của hắn thì cười. Thôi được, hắn cũng không nói rõ. Được rồi, chục con thì nhiều, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Đến lượt Bạch Hiền sốc nặng. Thật không, còn ai có nhiều ngự thú như vậy nữa không? Đường Ninh vẫn bình thản. Bệ hạ á, Bạch Hiền, nhìn vẻ mặt hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Đường Ninh khẽ cười. Tôi không nói sai mà, bệ hạ hồi trẻ rất thích nuôi ngự thú. Đủ loại ngự thú kỳ lạ, bất cứ con nào có chút sức chiến đấu đều được gửi đến từ khắp nơi. Bệ hạ thấy thích thì giữ lại, không thích thì thưởng cho quan viên hoặc giao cho vườn thú để nuôi. Thậm chí còn mở ra một khu bảo tồn thiên nhiên bán hoang dã riêng biệt. Bệ hạ có thể nói là yêu thú như mạng, không chịu nổi khi chúng bị ức hiếp. Chỉ là một số giống ngự thú thực sự quá kỳ lạ, cách nuôi cũng không hiểu, dẫn đến nhiều động vật quý hiếm bị chết. Mỗi lần như vậy, bệ hạ đều phải buồn bã rất lâu. Ồ đúng rồi, lão cha còn nói, bệ hạ có chút hứng thú với ngự thú của cậu, có thể cậu sẽ biết khi tham gia giải đấu quốc gia. Bạch Hiền, tôi có phải cảm ơn ông ấy không? Lần này không ai đến gây phiền phức cho hắn, không lẽ lại có sự can thiệp của vị vua này? Nghĩ thôi đã thấy không ổn. Đường Ninh cười một cái, không nói gì, đưa cho hắn một đĩa tôm càng đã lột vỏ. Ăn đi, nguội thì không ngon đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền nhìn đĩa tôm, tâm trạng phức tạp, hắn không để ý. Trong lúc hỏi, Đường Ninh vẫn chăm chỉ lột tôm cho hắn. Quan hệ tốt đến mức này sao? Bạch Hiền thở dài, ai nghe thấy cũng không khỏi cười hỏi. Đường Ninh cũng vậy, Bạch Hiền nhìn hắn, lại thở dài. Hai, anh tốt với tôi như vậy. Hắn nói đến đây thì dừng lại, Đường Ninh rõ ràng đã chuyển sự chú ý sang hắn. Bạch Hiền thầm cười một tiếng. Rồi tiếp tục nói, khi về, không biết Bạch Quỳnh như thế nào rồi, ngốc tử đó chắc chắn không chăm sóc tôi như vậy đâu. Còn là một biểu cảm chê bai, Đường Ninh suýt nữa không thở nổi, hít vào hai cái, ra hiệu mình cần bình tĩnh, rồi trêu chọc nói. Vậy để cậu ta đến học với tôi, hoặc tôi có thể trực tiếp tiếp quản. Âm cuối của hắn mang theo chút run rẩy, vì câu này đã rất rõ ràng rồi. Đường Ninh rất căng thẳng. Vì thấy Bạch Hiền hai lần bị người khác quấy rầy trong bữa tiệc khiến hắn bấn loạn và có chút chiếm hữu, hắn rất muốn tìm một câu trả lời, nên mới làm rối kế hoạch ban đầu, thẳng thắn nói ra. Bạch Hiền nhìn đối phương hiện rõ sự bối rối hiếm thấy, chống cằm suy nghĩ. Cũng không phải không được, nhưng tôi nghĩ tôi đã lớn rồi, không cần ai chăm sóc đặc biệt. Đường Ninh nghiến răng nhìn người đang cười cười hớn hở trước mặt, Thực ra tôi rất sẵn lòng, vậy ông chủ này không bằng để tôi thử một chút. Nhân viên mới trong công ty còn có thời gian thử việc, tôi có điều kiện tốt như vậy, không thể bị một gậy đánh chết được chứ. Bạch Hiền không nhịn được nữa, cười lớn, chế nhạo. Công ty chúng tôi quá nhỏ, nhân tài đã đầy đủ rồi. Khi Đường Ninh còn muốn nói gì đó, Bạch Hiền lại giơ món trỏ lên lắc lắc. Nhưng mà, nhân tài cũng cần nghỉ ngơi, cho nên tuyển một người thứ hai cũng không phải không được. Nụ cười của Đường Ninh lập tức nở rộng, Bạch Hiền cố gắng che giấu, nhấc chai coca lên uống một ngụm. Khụ, xem anh thế hiện, Đường Ninh gần như sùng nịch gật đầu. Được được được, phiền ông chủ kiểm tra cho kỹ, nhưng tôi còn một câu hỏi. Bạch Hiền lấy miếng tôm vừa lột cho vào miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Đường Ninh ghé sát lại, nhỏ giọng trêu chọc. Ông chủ, trong thời gian thử việc có lương không? Lương này dùng gì để trả? Bạch Hiền và hắn nhìn nhau, miệng mở ra rồi lại đóng lại, đầu óc xoay chuyển điên cuồng, lướt qua đủ kiểu, cuối cùng vẫn tự buông xuôi nói. Không có, thời gian thử việc không có lương. Đường Ninh cười không ngừng, miệng còn tiếp tục trêu chọc. Ôi, ông chủ hung dữ quá, không trả lương thì tôi có thể khiếu nại không nhỉ? Bạch Hiền cảnh giác nhìn hắn, anh muốn khiếu nại thế nào? Rồi lại đắc ý lên, công ty chúng ta là doanh nghiệp nhỏ, không có vụ kiện đâu. Đường Ninh thầm cười trong lòng, thôi, tôi không khiếu nại, tôi có thể tự lấy, nhưng cách tự lấy thì để tôi chọn. Bạch Hiền suy nghĩ một lúc mới hiểu được nghĩa của tự lấy, vừa lúc cổ họng bị ớt làm cho nghẹn một chút, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết là do cay hay sao. Đường Ninh lập tức thu lại thái độ trêu chọc, đưa chai coca cho hắn. Từ từ thôi, đừng vội, cái này vẫn có chút cay đấy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy quan tâm của Đường Ninh, Bạch Hiền chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, lắp bắp đáp một tiếng. Thời gian tiếp theo, hai người lại rơi vào trạng thái tán gẫu, nếu có ai ở bên cạnh nghe thấy, chắc chắn sẽ phải khen ngợi. Một màn song long tranh châu thật hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều đối với Bạch Hiền mà nói, ngoài việc ánh mắt của Đường Ninh nhìn hắn thẳng thắn và nhiệt tình hơn nhiều, không có bất kỳ sự thay đổi nào khác, bao gồm cả những ngày tiếp theo, cách hai người tương tác so với trước đó cũng chỉ là Đường Ninh nói nhiều hơn. Chẳng hạn như sáng tối đúng giờ quấy rối trên tin nhắn, rồi sáng cùng nhau ăn sáng, tối tan học cùng nhau ăn tối, Bạch Hiền rất bất lực, nhưng bản thân lại thấy vui vẻ. Các bạn học đã rất lâu không thấy hắn về nhà mỗi ngày, đều trêu chọc rằng chắc có mỹ nhân nào đó đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiền. Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, Bạch Hiền cười đến điên cuồng, mở máy tính gửi tin nhắn cho Đường Ninh, mỹ nhân. Đường Ninh, gì vậy? Bạch Hiền cười không ngừng, nhưng không trả lời nữa, dẫn đến việc tối hôm đó ăn tối, bị người khác ấn vào tường trong phòng bao, bị hỏi. Nói đi, ai đã dạy em gọi như vậy? Đường Ninh lại gần hắn, hỏi rất gần. Hửm, âm cuối nhấn lên, đầy ẩn ý, Bạch Hiền cười đáp. Em thấy cách họ mô tả vẫn còn thiếu sót, phải gọi là hồ ly tinh mới đúng. Đường Ninh giờ khóc giờ cười, cả người dựa vào, hai người nhìn nhau. Hơi thở gần như hòa quyện vào nhau, Bạch Hiền thử đẩy hắn một cái, Đường Ninh nhìn thấy tai hắn đỏ lên, đột nhiên nói. Ôi, sếp của tôi ơi, ta bỗng nhiên nhận ra, hình như tôi vẫn chưa tự lấy lương bao giờ. Bạch Hiền ngẩn ra một chút, sau đó cứng miệng nói. Người ta trả lương đều theo tháng, anh mới có một tuần thôi mà. Đường Ninh, TCS, một tiếng, cũng có thể trả theo tuần, sau đó không đợi Bạch Hiền phản bác, liền trực tiếp áp sát lại. Bạch Hiền chỉ cảm thấy xung quanh lập tức bị cuốn vào một vòng tay ấm áp. Lời chưa kịp nói ra đã bị chìm trong một nụ hôn đầy tình ý. Hắn không có kinh nghiệm, cả người đều ngẩn ra. Giữa hơi thở giao hòa, nghe thấy đối phương thì thầm nói. TCS, hôn thì phải nhắm mắt biết không? Không sao, anh có thể dạy em. Hơi thở bị cướp đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại cảm giác ấm áp và áp lực lan tỏa khắp người. Đến khi hai người tách ra, môi Bạch Hiền đã trở nên rất ẩm ướt. Cốc cốc cốc, thưa ngài, món ăn của ngài đã sẵn sàng, bây giờ có thể dọn lên không? Giọng nói của nhân viên phục vụ từ bên ngoài vang lên, lập tức kéo Bạch Hiền trở lại thực tại. Bạch Hiền rất cố gắng để thoát khỏi cơn bão trong đầu, nhưng chưa kịp thì Đường Ninh đã chỉnh lại cổ áo cho hắn, kéo hắn ngồi xuống, mới mở miệng nói. Dọn món đi, khi bàn ăn đã bày ra vài món ăn ngon mắt, Bạch Hiền mới lấy lại được lý trí, nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn cười. Sao vậy? Bạch Hiền từ từ thu hồi ánh mắt, rồi chậm rãi nói. Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất có kinh nghiệm. Đây là một câu hỏi chết người. Đường Ninh không biết, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng khiến hắn chọn ngay lập tức giải thích. Phải biết rằng tủ sách của quý tộc không hề nhàm chán như mọi người nghĩ. Câu này lập tức khơi dậy sự tò mò của Bạch Hiền, quay lại nhìn hắn, không giấu nổi sự phấn khích hỏi. Như thế nào? Đường Ninh gắp cho hắn một miếng sườn, rất bình tĩnh nói. Chẳng hạn như, 108 cách theo đuổi người, cẩm nang tình yêu, lý do là, tình yêu là cách tận hưởng cuộc sống, không nên bị lòng ích kỷ chôn vùi và làm nhục. Bạch Hiền không hiểu, nhưng hắn đã sốc. Hết chương 132. Cách chương.